hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 203, khóc chuyện audio.com. Chương 203, dân quốc Việt luyến, công lược quân Việt máu lạnh. 27, editor, Dương Gia Uy Vũ, nghe vậy, Vân Khuynh vi diệu nhướng mày. Tầm mắt đảo qua, từ cái bụng nửa phồng lên của Hứa Song Song đến trên người nhân viên cửa hàng kia, lại rơi xuống gã đàn ông đang tức đến dậm chân đối diện. Tuy rằng đã sớm nhận được không ít tin tức của ba người, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn có chút kinh ngạc. Theo Vân Khuynh suy đoán, Hứa Song Song đang mang thai chắc là con của Cốc Bách Phong. Nhưng hiện giờ lại theo tình Thượng Xuyên, mà hai tên đàn ông này, sau trận chiến đêm đó, lại vẫn có thể hài hòa ở chung. Nàng ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không đúng. Đang suy nghĩ, tình Thượng Xuyên đã trước một bước mở miệng. Song tử, em đừng vội, tên đàn ông Nhật Bản đang cải trang thành nhân viên cửa hàng kia trấn an Hứa Song Song. Sau đó nói, đến mời người thôi mà, hà tất phải thô bạo như vậy. Chấm, hắn nói xong, chà sát tay, ánh mắt dừng lại trên người Vân Khuynh. Trong giọng nói không tự giác pha lẫn khẩu âm của người Nhật nghe có vẻ láo cá. Vị tiểu thư này, kẻ hèn là tình Thượng Xuyên. Mong cô đừng khẩn trương. Chúng tôi chỉ muốn mời cô đến một nơi an toàn làm khách. Cái gì mà làm khách? Chấm chấm, hắn còn chưa dứt lời. Hứa Song Song đã kêu lên. Cô tức giận nhìn tình Thượng Xuyên. Nhìn thấy khóe mắt hắn hiện lên tia sáng đê tiện. Sao còn không hiểu? Hứa Song Song âm thầm cắn răng, không nghĩ tới chẳng qua chỉ là một lần đối mặt, vậy mà hắn đã bị con hương phụ quý Vân Khuynh này câu mất hồn phách. Cực hạn ghen ghét dâng lên, cô nhất thời xúc động phẫn nộ, trực tiếp ở trước mặt mọi người khiển trách tình Thượng Xuyên. Xuyên quân, hà tất còn cùng cô ta nói chuyện nhiều giả mù sa mưa. Chúng ta chính là tới để bắt, nhưng mà, chưa dứt lời. Hứa Song Song bị đối phương tàn nhẫn chừng mắt cảnh cáo. Đột nhiên tỉnh táo lại, tình Thượng Xuyên không phải là người cô có thể tùy tiện giáo huấn. Lúc này, Hứa Song Song dùng mình, trong tình thế cấp bách, theo bản năng ôm bụng. Đau quá, thấy thế, tình Thượng Xuyên thầm nghi ngờ, nhưng vẫn đi qua đỡ cô. Hứa Song Song thuận thế bám lấy hắn, giọng mềm mại kêu thảm. Đôi mắt đẹp thoáng nhìn xa xa đắc ý liếc mắt, Vân Khuynh hạ tầm mắt, cùng lúc đó, lại bắt gặp ánh mắt vui sướng khi người gặp họa của Cốc Bách Phong phía đối diện. Đúng là, có bệnh, rốt cuộc, nàng cong môi, nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói. Không ngờ rằng, quân Giang Nam vậy mà lại cấu kết với quân Nhật, Vân Khuynh nói, liếc mắt nhìn ba người ý vị sâu xa. Càng không ngờ rằng, Cốc tiên sinh và Hứa tiểu thư vốn tự xưng là thanh niên tiến bộ. Vậy mà lại thông đồng với quân địch bán nước. Cái gì mà bán nước? Nàng chưa dứt lời, Cốc Bách Phong vẫn luôn tự nhận là vĩ đại chính nghĩa đã vội vàng ngắt lời. Chúng tôi là hợp tác hữu hảo. Bên kia, Hứa Song Song nhìn tên đàn ông Nhật Bản bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt hắn trở nên khó coi liền mừng thầm. To gan, vẻ mặt tình Thượng Xuyên âm trầm, nổi giận nói, dám nhục mạ hoàng quân vĩ đại. Lúc này, hắn nhìn Vân Khuynh, cũng không còn tâm tình thương tiếc như trước. Chờ đến khi bắt được cô gái người Hoa này, nhất định phải cho cô ta lĩnh giáo cái gì gọi là hùng phong của võ sĩ Nhật Bản. Nghĩ vậy, mũi tình Thượng Xuyên phun ra một cỗ khí, giơ bàn tay to lên, quát, động thủ. Dứt lời, một đám nhân thủ đang đình trệ, nhanh chóng hành động, nhanh như điện chớp, phóng nhanh về phía cô gái xinh đẹp tưởng như đang bị kinh sợ kia. Lúc này, trên mặt đẹp của Hứa Song Song hiện lên tia mừng thầm. Bỗng dưng linh quang chợt lóe, cô không khỏi cao giọng nhắc nhở, cẩn thận, có thể cô ta có súng. Có điều, dù sao bọn họ cũng nhiều người như vậy, cho dù tiện nhân kia. Nhưng mà, trong chớp nhoáng, một tiếng, đoàn, vang lên, đồng tử Hứa Song Song co rụt lại, khó có thể tin chừng lớn mắt, chỉ thấy trong chớp mắt, đối phương không biết từ khi nào móc ra một khẩu súng. Thật sự khai hỏa trước tiên, hơn nữa, là nhắm ngay về phía cô. Bóp cò súng, a, trong tiếng thét chói tai kinh hoàng thất thố. Vân Khuynh hơi cong môi, nghiêng người một cái, lần nữa tránh khỏi tập kích từ những viên đạn. Giây tiếp theo, nàng nheo mắt lại, bàn tay mềm vừa động, đột nhiên nâng cái bàn lên. Dưới sức lực đáng sợ, cái bàn cồng kềnh kia lại thoáng chốc bay lên, thẳng tắp hướng về phía đám người kia. Đừng đẩy tôi, tránh ra, chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp. Dung Kyo Yivu, trong tiếng, loảng xoảng, hoảng loạn kinh hô vang lên, thân hình Vân Khuynh chợt lóe. Giây lát sau, đến ngay trước mặt Cốc Bách Phong đã hoàn toàn dại ra. Vừa vặn, bên kia lung tung bắn ra mấy phát súng. Trong mắt nàng sắc bén chợt lóe, thản nhiên túm lấy Cốc Bách Phong, chắn trước mặt. Giây lát sau, trong tiếng kêu hoảng sợ thảm thiết, hung hăng vứt người xuống. Sau một tiếng phanh lớn vang lên, Cốc Bách Phong vô cùng chật vật té xuống. Tuy rằng may mắn không trúng đạn, lại trực tiếp ngã lên người Hứa Song Song, thuận tiện còn đẩy ngã luôn Tỉnh Thượng Xuyên đang đứng một bên. Hự, a, tiếng phụ nữ thét chói tai và tiếng đàn ông kêu thảm thiết hỗn loạn vang lên. Cốc Bách Phong bị dọa ngốc điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Hứa Song Song bị hắn chết đè lên người. Lần này, thật sự đã đau đến ôm chặt bụng. Mà khi Tỉnh Thượng Xuyên chật vật ngồi dậy, nhìn thấy chính là cảnh tượng hỗn loạn như vậy. Ba ca, hắn tức muốn hộc máu mà mắng. Từ bên hông móc súng ra, nhắm ngay trần nhà bắn mấy phát, giận dữ hét, đám ngu ngốc còn đang mai phục bên trong đâu, không mau cút ra đây. Vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến. Giây tiếp theo, mảnh trướng phía sau cửa hàng được nhấc lên, một đội quân đột nhiên xuất hiện, đúng là quân Giang Nam. Tỉnh Thượng Xuyên chỉ vào Vân Khuynh, quát, bắt lấy cô ta, chấm chấm, một đám quân nhân đồng loạt xông lên. Tỉnh Thượng Xuyên thấy thế, đang vừa lòng muốn nhếch môi, vài tiếng, loảng xoảng vang lên, cửa sổ pha lê đột nhiên vỡ vụn. Giây lát, mấy đạo thân ảnh từ bên ngoài nhảy vào trong quán. Cùng thời khắc đó, cánh cửa của quán cà phê đang khóa chặt đột nhiên bị đá văng. Lại có một đội quân xông vào. Trong chớp mắt, ý cười bên miệng Tỉnh Thượng Xuyên cứng ngắt, gắt gao trừng lớn mắt, bát sát nha lộ. Bát sát nha lộ, ba ga ya lu, bát sát, tiếng Trung đọc là, ba ga, gần giống tiếng Nhật là, ba ca, nghĩa là đồ đần, đồ ngốc, nha lộ, tiếng Trung đọc là, yá lù, gần giống tiếng Nhật là, ya ru, nghĩa là tiểu tử, city, hợp lại là, ba ca ya ru, nghĩa là hỗn trướng, hỗn đản, nôm na là mãng phu. Dùng để ví von người không có giáo dục, người thô tục, theo Baidu, Tỉnh Thượng Xuyên mắng một câu, phản ứng kịp, vội cao giọng chỉ huy, nhanh chóng tấn công, nhưng mà, cũng đã chậm, lại lần nữa nổ súng. Hai bên kịch liệt giao phong, quân Giang Nam được trang bị hoàn mỹ, vậy mà lại rơi xuống hạ phong. Tỉnh Thượng Xuyên giương súng, tiến vào khu vực an toàn phía sau, lung tung bắn phá, dần dần. Không thể tự chủ được mà kinh sợ. Editor, Dương Gia Uy Vũ, bên kia, cô gái xinh đẹp kia cong môi, tươi cười vô hại mà nhàn mỹ. Nhưng bàn tay mềm quét đến đâu, hai khẩu súng cùng ra trận, đều nhanh chóng quét sạch đến đó. Ngắn ngủi vài phút sau, Trần Ai Lạc Định, Trần Ai Lạc Định, tất cả đã kết thúc. Trận, Hồng Môn Yến, này, toàn bộ những người phía sân nhà đều bị khống chế. Hoặc bị đánh gục, hoặc bị trói lại. Vân Khuynh thu súng lại, vừa định nói gì đó, một đám thủ hạ lại không hẹn mà cùng mà tách sang hai bên, tạo thành một con đường cho nàng. Vân Khuynh có chút buồn cười nhướng mày, cái này, thật đúng là giống phương thức tiêu chuẩn của đại ca Hắc Bang khi lên sân khấu. Vì thế, nàng cũng tiếp nhận ý tốt này, chậm rãi đi lên phía trước, nơi đó. Có ba người bị trói thành một đoàn, đang nằm trên sàn nhà. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nàng, Hứa Song Song vẫn đang ôm bụng sắp hỏng mất mà thấp giọng hét. Không có khả năng, rõ ràng tôi đã phái binh để giữ chân Lục Thiếu Ngự. Sao cô có thể có viện quân? dương, cha nam tiện nữ vẫn còn tác dụng, cầu CMT. Cầu bình chọn, cầu động lực ra chương, cách chương.